Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về học về Kinh Pháp Cú. Mình đã học hết được hai phẩm đầu tiên. Bây giờ mình sẽ qua phẩm thứ ba, cũng là phẩm rất là quan trọng. Phẩm này nói về chữ tâm. Chữ tâm thì ở trong bài này có 11 câu kệ từ câu số 33 đến câu 44, nhưng mà mình chắc là sẽ học một vài câu tượng trưng thôi ha. Ở trong phẩm tâm có nhiều câu chuyện rất là hay quý vị, cho nên ở phẩm này thì mình sẽ vừa giảng câu kệ và mình vừa nghe kể chuyện ha. Mình thấy là chữ tâm ở trong tiếng Hán á là giống như mình có một cái câu thơ, đó là tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà. Đó là tam điểm như tinh tượng là ba điểm giống như là sao vậy đó, còn hoành câu tợ nguyệt tà là giống như một cái nửa vầng trăng. Phi mau tùng thử đắc, tức là bây giờ mọi thứ là Phật hay là cảnh thú đều là do tâm của mình ra. Thì bữa trước mình học cái bài đầu tiên trong Kinh Pháp Cú, đó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý, dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, đúng không? Mình sẽ có một bài phân biệt giữa ý, tâm và thức. Ở đây mình biết là thật ra nó có một nhiều mặt của một vấn đề, nhưng mà nó là một cái nguồn cội, nó là cái quan trọng nhất, nó là cái gốc. Tâm rất là khó để điều phục, mà tâm cũng là xảy ra rất là nhiều cái. Mình hay nói là mình đi chùa là mình tu, là mình sửa cái tâm mình, đúng không? Cái phẩm này nó có ý nghĩa rất là quan trọng với mình. Hôm trước trong cái quyển sách Bát Đại Tòng Lâm, tức là giới thiệu về 8 cái ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc mà sư cô viết đó, thì có một cái ngôi chùa tượng trưng cho Phật Bảo, tức là Phật Bảo tự. Ngôi chùa đó gọi là Thông Đô Sa, là Thông Độ Tự. Thì trên cái ngôi chùa đó, quý Phật tử đi hành hương với sư cô rất là nhiều lần sẽ thấy rằng trên đường mình đi vào chùa sẽ đi qua một cái cầu gọi là Su Sim Kyo, tức là cầu tu tâm. Nhưng mà cái cầu này nếu ai không để ý kỹ thì sẽ không hiểu được cái ý nghĩa của quý thầy, quý hòa thượng lớn khi mà xây dựng chùa như thế nào. Vì cầu này nó có ba cái vòng cong lên và có một cái giống như là có một cái hình bán nguyệt vậy đó. Thì á, ba cái điểm này là tinh tượng, còn một cái vòng bán nguyệt tức là ba cái chấm đối với nửa vầng trăng, đó là viết của chữ tâm. Thì bước qua cái cầu này là mình biết là mình quay về tu sửa cái tâm của mình. Nên cầu này gọi là cầu tu tâm, hay nói cách khác hơn đó là vẽ một cái chữ tâm ngay trên cái đường mà bước vào chùa. Mình thấy là khi mà đi hành hương, đi qua những cái ngôi chùa và đặc biệt là các đại tòng lâm, các ngôi già lam lớn, thì mình hiểu được rằng mỗi một mái ngói, mỗi một viên gạch, mỗi một cái chiếc cầu đều là chứa đựng rất là nhiều cái tâm tình, cái lời nhắn nhủ, cái lời dạy của quý hòa thượng, quý trưởng lão đã để lại cho mình. Thì ngay đây mình thấy rằng đây là cái đầu tiên để bước vào chùa, đúng không? Tức là mình bước vào chùa không phải là mình đi chùa 10 năm, 20 năm, là mình nói là mình là Phật tử thuần thành, tu giỏi, tu siêng, không có, mà là mình gột rửa được bao lâu, mình sửa được cái tâm mình nhiều cỡ nào, thì cái đó mới là cái quan trọng, chứ mình không có tính cái số lượng được. Nhiều người là mình nói với sư cô là một ngày con tụng mấy thời kinh đó, con niệm mấy sâu chuỗi đó, hoặc là con lạy Phật bao nhiêu lạy đó là có được hay chưa. Thật ra được cũng được, mà chưa cũng chưa, tức là mình làm trên cái hình thức. Tức là mình có lý và sự, đúng không? Nhưng cái hình thức nó là như vậy, cái bề mặt kiểu cự, kiểu mẫu, dáng dấp của mình nó là như vậy. Nhưng thực tế cái quan trọng bên trong là mình đã phải sửa được bao nhiêu. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên mình sẽ làm việc với nhau ở cái chữ tâm này rất là nhiều. Tâm thì trong Kinh Lăng Nghiêm mình có mình Kinh Thủ Lăng Nghiêm của mình hay nói đến cái khái niệm đó là tâm trơn và tâm vọng. Tức là tâm mình có lúc là trơn, tức là tâm thật đó, còn có lúc là vọng. Mà mình thường hay sống với cái tâm vọng hơn là cái tâm trơn. Tâm mình nó cứ lên lên xuống xuống, nó dao động vô thường, nó trong vô minh tâm tối như vậy, chứ không phải bao giờ mà mình cũng sống được cái tâm tâm trơn thường hằng bất biến. Nếu mình sống được như vậy mình đã là tâm Phật rồi ha. Cho nên cái này là cái rất là quan trọng của cái người tu của mình. Mình rất là yếu đuối, mình hay bị dễ vui, hay bị nhiễm á. Tiếng Hàn là mùi tươi tà, tức là mình hay bị lây nhiễm những cái ngoài. Ngay thì mình có thể là phát tâm dõng mãnh, mình có thể là mình rất là mãnh liệt quyết tâm. Ví dụ như là hồi đó mình vào trường đại học á, mình nhất định là phải chọn trường này, mình học ban này vân vân. Nhưng mà khi mà mình nghe người khác nói là mình lại thích học ban khác, mình thích đi qua trường khác. Tương tự như vậy khi mình vào tu Phật á, đột nhiên một ngày nào đó mình có duyên, mình nghe một bài pháp thoại, hoặc là mình đến một ngôi chùa, mình gặp được một vị thầy, một vị sư cô, cái mình kính quý quá, mình thích đi học cái đó, mình đi tu đó, mình được có mấy bữa xong mình nghe người khác nó không, chỗ này tu vậy mới chứng nè, tu vậy mới đắc nè, tu vậy mới thành tựu nè, thế là mình bị lay động, mình không có kiên cố trong đường tu của mình, thế là mình ngã qua chỗ khác, là tâm mình nó vô thường, nó yếu đuối lắm. Vậy cho nên mình thấy là trong mỗi cái bước đường của mình, cái gì đó mình có thể thỏa hiệp cơ thường, hay nói với quý vị là mình phải sống như nhân duyên, chứ mình đừng có bao giờ cũng đem hai chữ tùy duyên ra mình lấy cái đó để mình biện minh cho những cái yếu đuối, cho những cái dễ vui của mình. Hôm trước sư ông ở chỗ chùa sư cô, sư ông có nói, hòa thượng có nói đó, là mình không có tư cách dùng hai chữ phương tiện nha con. Tức là hòa thượng nói thật sự cho hòa thượng luôn, chứ phải nói với những người nhỏ cho sư cô không đâu. Mình hay nói là thôi mình phương tiện, tôi phương tiện thế này, tôi phương tiện thế khác. Nên thật ra mình có đủ đạo lực chưa? Mình có đủ mạnh mẽ chưa? Mình có đủ vững chãi đi trên cái con đường mà mình đã quyết định đó chưa? Mà mình hay đem cái phương tiện, thôi nay phương tiện phải đi đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám sinh nhật này nọ, đúng không? Mình hay nói cái phương tiện, mà thật ra mình có xứng để dùng hai chữ phương tiện đó chưa? Các bậc thánh người ta thõng tay vào chợ, thông dong vào đời, người ta có thể vận dụng cái phương tiện này hoặc cái phương tiện khác để người ta độ sanh. Nhưng mình có khi cái đó không phải là phương tiện, mà là mình đã bị ngã qua rồi, mình bị dễ vui rồi, mà mình rất là dễ giải với mình. Cho nên là mình phải bao dung với người, mà phải kiên định với mình, là mình phải giữ mình nhiều hơn, là chính là giữ cái chỗ tâm ở đây, mình phải kiên định trên con đường mình đã chọn. Đừng có lấy hai chữ phương tiện, nhân duyên này nọ để biện minh cho những cái hành động mà thối lui, thoái tâm bồ đề, hoặc là không kiên cố, không tinh tấn trong cái việc tu học của mình với Phật tử ha. Trong A Tỳ Đàm thì có ghi là hai tâm đó là tâm vương và tâm sở. Tâm vương thì mình có bát thức tâm vương, đó là nhãn, nhĩ, kỹ, thiệt, thân, ý, mạt na thức, a lại gia thức. Trong này cái mạt na và cái a lại gia là cái mà quý Phật tử sau này mình đang học lớp mầm, đúng không, mình lên lớp chồi, lớp lá thì mình sẽ học nhiều hơn về cái mạt na và cái a lại gia thức này. Đó là bát thức tâm vương. Tâm sở thì mình có hai loại, đó là tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Tóm lại để nói về cái bài này, về những cái tâm sở, tâm vương, tâm thiện, tâm bất thiện, thì mình sẽ làm việc với nhau ở nhiều bài trong A Tỳ Đàm. Rồi ra A Tỳ Đàm á là tương đối là không có dễ học đâu, mà cô nghĩ là quý Phật tử sẽ đáng chịu khó học giáo lý chừng một năm nữa ha. Nếu mà đủ nhân duyên thì mình sẽ cùng học với nhau về cái bản A Tỳ Đàm này. Giờ mình giới thiệu để mình có duyên trước ha. Mình gieo duyên với cái bản này trước. Thì tâm mà mình còn trụ, còn chấp, mình nói đơn giản đó là nếu mà mình tâm mình trụ, mình chấp á, thì mình sẽ đi vào trong các nẻo luân hồi. Trụ chấp vào những cái mà thiện hoặc là tốt đẹp á, thì mình sẽ vào các cõi từ người trời trở lên. Còn nếu như mà tâm mình là trụ chấp mà tham sân si nhiều quá, mình cứ ganh tị, mình cứ đố kỵ, mình cứ tham lam, dễ vui, thì mình sẽ xuống các đường thấp trong các nẻo luân hồi. Và chúng ta phải sửa như thế nào để chúng ta có thể thẳng một đường giải thoát, mình nói là mình đạt cái cảnh giới niết bàn đó, đúng không, chứ không phải là cái hình thức nãy cô nói rồi, tu mà mình tu hình thức đến chùa mặc áo tràng lạy Phật tụng kinh, ở nhà mỗi ngày mình lạy 108 lạy hay mình niệm được mấy chục sau chuỗi, cái đó cũng rất là quý. Nhưng mà mình chỉ có tu trong lúc đó, mình chỉ có cái hình thức đó, hay thật sự là mình cạo gột được cái tâm của mình, bữa nay mình gột được tí xíu, mình sân si, mình tham lam, bữa trước là mình dữ ghê lắm, ai nói gì là mình phải cãi lại, mình gào thét lại, bây giờ thì mình có thể buông xuôi nhẹ nhàng được, mình không tranh đấu, mình không trả đũa, và cái đó là cái sữa rồi đó. Hoặc là lúc trước là mình rất là tham, mình có một mình phải xin thêm vân vân, mà lúc nào cái tham của mình nó không dừng nghỉ, thì bây giờ mình bớt tham rồi, bớt sân rồi, bớt si rồi, thì cái này mới là cái mà thực ra cái người Phật tử đi chùa cần làm. Mình hay nói vui là Phật tử ngoài cổng chùa hay là Phật tử vào trong chùa, Phật tử ngoài cổng chùa là mình chưa có thật sự thực tập. Đạo Phật là đạo của thực tập, mình phải đem cái giáo lý đó về ứng dụng, đúng không, mới là cái thực tập của mình. Thì cái này là cái mà quý hòa thượng, quý ni trưởng, ni sư và nhiều quý thầy, quý sư cô của mình cũng nói đi nói lại, sư cô cũng phải nói đi nói lại thôi, nó không có thừa. Tại sao? Tại vì mình biết là mình hay theo thói quen và tập khí lắm. Tập khí của mình nó nhiều đời nhiều kiếp là cứ giải đãi dễ vui sân si vậy đó, cho nên là mình cứ phải nghe hoài, mà đâu phải lúc nào mình cũng nghe, đúng không. Tháng mình đi tu được có mấy ngày, rồi một tuần mình nghe được có mấy pháp thoại, vậy cho nên cứ phải lặp đi lặp lại đấy chứ, để mình nhớ mà mình sửa ha. Nếu như mà mình trụ ở trong, nãy cô nói là mình chấp ở đâu, tâm mình chấp, mà tâm mình trụ ở đâu, mình chấp vô, mình có gì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì mình có sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần, đúng không. Ví dụ như là mình tiếp xúc với sắc mà mình sanh tâm đi, mình tiếp xúc tâm mà mình tiếp xúc với sắc mình sanh tâm, ví dụ mình thấy cái màu đã đẹp, là mình thích cái màu vàng, mình thích cái màu xanh, mình thấy cái đó là mình ưng rồi. Nhưng ngược lại là mình ghét những cái màu nè, mà giống như là mình không thích đi, mình nhìn vô là mình khó chịu rồi, mình nhìn vô đó là mệt đó. Sắc nó còn không phải là chỉ màu sắc không đâu. Ví dụ là một cái con người, mình nhìn người đó, mình nhìn thầy đó, mình nhìn sư cô đó, mình hoan hỷ quá. Nhưng cần nhìn thấy sư cô cười là mình hoan hỷ rồi. Nhưng ngược lại mình nhìn á, rồi cái bà đó là vô duyên tu hành gì mà cứ cười như vậy, không có ai nghi. Tay chân thì phải để cái tư thế xếp bằng, chứ sao cô lại giơ tay lên với thầy, cô thật là mất ai nghi quá đi. Tự nhiên ngay đó có phải là tâm mình đã dao động không? Tức là cái đối tượng bên ngoài, cái đẹp cái xấu của thầy của sư cô đó cười hay không cười, giơ tay hay thả tay xuống, là cái chuyện của cái đối tượng hoàn toàn đó. Nhưng mình có dính chưa? Dính rồi, này là tới dính mình rồi nè. Bắt đầu mình có ghét có thương không, có bực mình có hài lòng không? Có. Nếu mà ưng bụng mình, nhìn cái biểu mẫu kiểu cá này, vậy thì rất là sinh động nè, nhìn thấy vui vẻ nè, hài lòng. Hài lòng bắt đầu tham chấp vô đây, cái này mới đúng nè, giảng pháp là vậy chứ. Nhưng ngược lại mình thấy các vị mà đạo mạo, đạo phong không bao giờ cười nói ngồi nghiêm trang như vậy, mình thích cái hình tượng này. Vậy thì mình thấy quý thầy mà cười nói hoặc là giơ tay là mình không hài lòng, thì mình dính chứ, dính. Tương tự như vậy, một cô gái rất là xinh đẹp bước ngang qua, mình nhìn thấy mình biết xinh đẹp chứ đâu phải mình mù đâu, mình biết đẹp xấu đúng không? Nhưng mà cái đẹp là cái đẹp riêng của cô đó thì không sao. Nhưng ngược lại tới khi mà có lúc mình dính không? Mình dính ha, mình dính là sao? Là bắt đầu mình muốn cái cô đó là người yêu của mình, mình muốn cô đó phải nhớ thương mình giống như mình nhớ thương cổ. Vậy mình dính à, người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. Thế tức là khi mà cái tâm mình mà trụ vô cái sắc đó nó sanh ra, vậy thì có chết người không? Vậy đâu phải chỉ có cái sắc không đâu, nghe mùi cũng vậy đúng không? Nghe mùi, sư cô bị cái nhạy cảm cái mùi rất là ngại luôn. Tức là tự nhiên mình nghe một cái mùi như là mùi trầm thoang thoảng đi, hoặc là một cái mùi lemongrass, cái mùi lemongrass là xả. Mình nghe tự nhiên cái mình thấy là nó tươi mát, hoặc là cái mùi rosemary, cái cây đó là cây hương thảo. Mình nghe cái mùi đó mình tự nhiên mình thấy giống như là mình được relax, được thư giãn nè, được healing, được chữa lành nè. Mình nghe cái mùi đó mình rất là hài lòng. Nhưng ngược lại mình nghe một cái mùi tự nhiên, một cái mùi nhiều tưởng tượng là phòng mình phòng máy lạnh, xong rồi có một Phật tử mà xức nước hoa mà nồng nặc luôn, bắt đầu dội một cái liền, bắt đầu mình sanh tâm chưa? Sanh tâm rồi, khó chịu gần chết, nhức đầu nhức mũi, phải chi bà biết điều, bà đi chùa bà bớt sức nước hoa một cái, rồi là mình có ghét có thương. Hoặc là mùi rượu, hôm trước sư cô đang tụng kinh ở trong chùa, mà biết là chùa là thường là có camera, nhưng mà chùa là xưa không bao giờ đóng cửa, suốt ngày có cửa mà cũng như không. Phật tử đây biết là chùa là mở cửa 24/24. Thì buổi sáng buổi trưa thì Phật tử rất là đông, nhưng mà ngày hôm đó buổi chiều là sư ông đi lên núi để nhập thất tu, sư bà dẫn Phật tử đi phóng sanh, cuối cùng còn có mình sư cô ở chùa. Thì sư cô không ăn cơm chiều, cho nên là có sư cô ở nhà một mình á, là cái bác mà nấu bếp á, là bác đi về nhà sớm, tại vì bác biết sư cô không ăn cơm nên sư bác không cần phải nấu cơm. Rồi cái bác làm văn phòng bác cũng đi về sớm, bác nhà bếp cũng đi về, bác làm văn phòng cũng đi về rồi có mình thôi. Covid mà đâu có nhiều người đến chùa. Mà cái buổi chiều là buổi công phu riêng của sư cô, buổi tối buổi chiều là giờ công phu riêng, có mình ên mình lên chánh điện đang đắp y ngon lành ngồi tụng kinh, tự nhiên có một cái mùi rượu nồng nặc sọc tới. Đột nhiên quay qua thấy một cái chú kia là cao gần 1m9 luôn, mà chú là toàn thân là đỏ rực mà bốc mùi rượu vậy. Chú nằm sõng xoài lên cái bồ đoàn của sư ông. Sư ông có cái một cái tọa cụ, mà tọa cụ của sư ông vì sư ông một ngày lạy tới cả ngàn lạy, cho nên cái tọa cụ sư ông dài lắm để mà lại sắp xuống luôn á. Mà thường là Phật tử trong chùa là rất là ý thức là cái chỗ mà tọa cụ và cái vị trí của quý thầy quý sư cô ngồi là không bao giờ bước chân đến. Bác này là bác lại Phật, nhưng mà bác xỉn quá rồi cho nên bác nằm dài lên cái tọa cụ của sư ông, mà nó sát bên sư cô, mùi nồng nặc luôn. Tự nhiên là mình thấy còn an không, bất an ngay lập tức liền, sợ hết hồn, hãng hồn hãng vía luôn. Tại chùa có mình ên mình, mà mình lên công phu thì mình đâu đem điện thoại theo, lỡ nói không chừng mà bác quay qua mà bác bóp cổ hay là hành hung mình, đâu gọi cảnh sát gì được đâu. Bắt đầu bất an liền, một cái mùi rượu thôi là bất an rồi đó. Rồi ngược lại đó là một cái mùi trầm thoang thoảng nhẹ lên thì sao khác đúng không? Tâm mình nó trụ vô cái mùi đó cũng chết. Mùi bây giờ vị nữa, mình ăn một cái miếng ngon tự nhiên mình hài lòng vui vẻ, mình ăn cái gì mà nó cay nó nồng nó không vừa ý mình bực lên mà nổi sơn âm thầm lặng lẽ rồi. Vậy thì mình thấy cái tâm mình có dao động không? Rất là dễ dao động, nhìn đâu là dính đó. Có cái hình tượng là con khỉ hai chân nó chụp vô, hai tay nó tính gỡ ra dính luôn, xong rồi á cái đuôi nó dính luôn, tức là nhìn đâu là dính đó, là mình là như vậy đó. Nói vậy không phải là cô chê quý Phật tử vậy đâu, không có, cô cũng y vậy mà đúng không? Cô thường lấy ví dụ chính cô không à. cô cũng vậy, nhìn một cái bậc long tượng quý ngài ấy, nhiều ở đây có nhiều hòa thượng Hàn Quốc đó, người ta tu ổn định ở trên núi cao không có tiếp đời ấy, nhìn quý ngài cứ như là siêu giao ẩn vật, nhìn phong thái đạo phong ngời ngời là mình ưng trong bụng, là mình hoan hỷ, mình tín thưa rồi. Nhưng mà còn nhìn những cái mặt không hài lòng mình, mình cũng có sanh tâm, đúng không? À, mình thấy là tu tâm rất là khó, nên cái phẩm tâm này mình nói đi nói lại không bao giờ thừa. Quý Phật tử có nghe quý thầy quý sư cô giảng từ bài này tới bài kia, giảng đi giảng lại một cái pháp hòa phẩm kinh đó cũng phải nghe hoài, nghe hoài có cái sửa hoài, đúng không? Ở đây mình đọc một cái phẩm tâm ha. Tâm hoảng hốt dao động, còn trụ thanh hương vị xuất phát cũng như vậy nữa ha. Cô nói ví dụ ngắn vậy thôi. Câu kệ số 33, tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Cái này là có cái câu chuyện của ngài tôn giả Mehiya. Mehiya là một tôn giả mà có cãi lời Đức Phật. Là tôn giả có thiền định và tu tập theo lời của Đức Phật dạy, nhưng mà tôn giả thấy bất an và không có chế trụ được trong cái sự an định đó. Cho nên là dù cho Đức Thế Tôn bảo tôn giả hãy ở lại cho đến khi có một vị tỳ kheo khác đến, nhưng mà tôn giả vẫn bỏ ra đi. Thì Đức Thế Tôn có quở ngài là không nên không nghe lời Đức Như Lai như vậy. Như Lai đã nói là ông phải ở lại cho tới khi có một tỳ kheo khác đến. Thì nhân đó thì Đức Phật có nói cái pháp hoa này, có con nói phẩm kinh này, tâm hoảng hốt dao động, tức là tâm của tôn giả sao hoảng hốt dao động, tôn giả không giữ được cái tâm mình, tức là cái ngoại cảnh nó làm chi phối tôn giả không thấy bình an, không thấy được an tâm, hoảng hốt và dao động tới mức mà Đức Phật đã dạy rồi, ngồi yên đó đi, mà cũng có ngồi yên được không? Không ngồi yên được, đúng không? Cho nên khó hộ trì, khó nhiếp. Mình thấy sợ không? Người tu rồi đó, kế bên Đức Phật đó, thị giả một bên đó, mà đã có trụ được tâm không? Có giữ được tâm không? Không, phải không? Giờ mình thấy cái này rất là khó ha. Người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Mình thấy là thợ cung tên làm cái cung tên nó phải thẳng như vậy thì mình mới bắn tên được. Rồi người trí cũng phải giữ cái tâm mình ngay thẳng như vậy. Hôm bữa cô có nói đi nói lại rồi đúng không? Mình không sợ ai nói xấu thị phi, ganh tị, đố kỵ hại mình. Không sợ ai cướp lấy bình an và hạnh phúc của mình. Mà mình phải sợ chính cái tâm mình nó đưa đường dẫn lối cho mình đi làm vào những cái nẻo ác. Tâm là cái đứa nó lừa đảo mình nhất. Nó không có thẳng đâu. Nó rất là ổng a ổng nghẹo, biến hóa đủ đường, không hình không ảnh, đi một mình, đi rất xa, đi khủng khiếp luôn. Chút nữa có một cái bài thôi sẵn rồi cô đọc tiếp, không theo thứ tự ha, mà nó liên tục thì mình đọc đi ha. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Cái này là nói về câu chuyện của ngài Tăng Hộ. Câu chuyện này vui lắm, chắc quý Phật tử đã nghe nhiều lần rồi ha, ai chưa nghe thì nghe lại nhé. Thì có một vị tôn giả có tên là Tăng Hộ, thì ngài này xuất gia trong vòng có mấy ngày thôi là đã chứng thành là A-la-hán rồi, và ngài rất là tiêu dao tự tại, ngài sống rất là thoải mái thảnh thơi. Thì người nhà của ngài rất là ngưỡng mộ ngài, cho nên em gái út của ngài có sanh được một đứa con trai thì đặt tên cho con trai mình là Tăng Hộ luôn, tức là Tăng Hộ này là Tăng Hộ cháu. Thì Tăng Hộ cháu lớn lên rất là ngưỡng mộ ông cậu của mình, tại vì thấy ông cậu của mình là đi tu thành tựu vậy đó, thì cháu Tăng Hộ cũng đi tu theo cậu. Thì đi tu là ý là có cậu mình trong tăng đoàn vậy thôi, chứ cũng chưa có nhiệt liệt phát tâm tinh cần. Nhưng mà mới là một vị sa di thôi, thì qua một mùa an cư thì ông có được người ta cúng dường cho được hai tấm y, một tấm y dài, một tấm y ngắn. Thì ông thấy tấm y đẹp quá, thì trong lòng ông á là rất là muốn dâng lên cho cậu của mình, vừa là cậu vừa là thầy của mình, tại vì đi tu thì vị đó là vị thầy tế độ cho mình, nhưng mà về thế tục á là quan hệ cậu cháu. Cho nên trong lòng Tăng Hộ cháu này rất là chỉ muốn cúng cái y này lên cậu mình thôi. Hay là lúc mà hầu quạt cho trưởng lão đó, thì vừa hầu quạt cho trưởng lão nhưng mà vừa trong lòng rất là hoan hỷ, và bạch trưởng lão là con có một cái chiếc y, con rất là thành tâm dâng lên ngài, kính mong ngài từ bi thọ dụng. Thì trưởng lão Tăng Hộ cũng rất là thiệt tình nói ta đã đủ ba y rồi, ông hãy cúng dường cho các vị khác. Thì thật sự là cái người chứng A-la-hán rồi họ không có dính vào những cái vật chất như vậy, cho nên là họ không cần, đúng không? Là đủ rồi, là không nhận thêm, chứ không phải là ghét bỏ hay là gì mà không nhận. Nhưng mà cái vị sa di nhỏ này có chấp không? Còn chấp, tại vì vị này chưa có vào bậc thánh, nên còn chấp là không có muốn cúng dường cho ai hết, muốn cúng dường cho cậu mình thôi, cho nên lại nói tiếp, thưa thỉnh 3-4 lần như vậy thì đều bị từ chối. Lúc đó ông mới buồn bã quá, nghĩ mình xa mẹ, xa cha, xa gia đình, vô đây tu, hết lòng đó là thờ thầy mình, mà cũng thương thầy mình, giờ có một tấm y là đem hết lòng thành kính cúng dường mà thầy cũng chịu nhận như vậy, tủi thân lắm, mới nghĩ thôi giờ thầy cũng nhận thì mình ở đây để làm cái gì, thì mình đi chứ, mà mình đi rồi mình lấy gì sống giờ, thôi bây giờ dày đi mình bán cái miếng vải này, cái miếng vải này cũng rất là tốt đẹp, mình bán cái miếng vải này rồi mình mua mấy con dê, rồi mình nuôi con dê lên cái nó sẽ đẻ ra được một bầy dê con, rồi sau mình nuôi lớn rồi mình sẽ bán, mình sẽ lấy vợ, lấy được một cô vợ sẽ chăm đàn dê và vắt sữa dê, rồi cô vợ sẽ sanh cho mình một đứa nhỏ, rồi lúc đó là mình sẽ ẵm đứa nhỏ về nhà thăm lại cậu mình, thì trên đường đi như vậy mình kêu vợ mình là đưa đứa nhỏ đây cho anh bồng cho, mà vợ mình nó ngoan cố nó không chịu đưa, bắt đầu nó lôi đứa nhỏ ra khỏi cái xe, thì lúc đó cái xe trượt đi và đứa nhỏ nó rớt xuống, thì anh này tức quá đã biểu anh ẵm cho mà không chịu nên là gõ đầu một cô vợ một cái, nói là vợ cãi lời mình mà con té, thì đánh cái quạt xuống một cái thì đánh vào trúng cái đầu ai, đầu trưởng lão tăng hộ, thì trưởng lão tăng hộ tự nhiên đang yên đang lành bị đệ tử đứng sau là quất nguyên cái quạt lên đầu. Thì trưởng lão nhiếp tâm thì biết được rằng tâm anh này đã đi xa tới độ đó rồi đó, nãy giờ là anh đi về là chăn dê chăn bò cưới vợ đẻ con rồi đến thăm mình cuối cùng quýnh không trúng cô vợ mà quýnh mình. Thì ông trưởng lão mới nói là này tăng hộ, ngươi không đánh trúng cái cô vợ bất cẩn của ngươi mà đánh trúng cái đầu của lão ta nè. Thì tăng hộ mới giật mình nhìn lại, rõ ràng mình vẫn đang cầm quạt cho trưởng lão mà mình gõ đầu trưởng lão như vậy thì sợ quá mới bỏ chạy ra. Vừa ra khỏi tinh xá thì gặp các vị tỳ kheo khác, thì các vị mới bắt lại đưa đến Phật, nói là sao ông chạy hớt hơ hớt hải như này, vừa đánh lên vị thân hòa thượng của mình, đánh đầu thân hòa thượng mình rồi còn bỏ chạy hớt hơ hớt hải như thế. Thì mới đưa đến Đức Phật, thì Đức Phật mới nói câu kệ này, nói tâm mình chạy xa ghê lắm, chạy xa sống một mình ở đây nè mà cái tâm đi mất tiêu rồi, phải không? Giống nãy cô nói đó, tâm một mình không hình không ảnh, đi rất là lén lút, đi rất là xa mà mình không giữ được. Nhiều khi quý vị thấy ngồi thiền không, đến chùa cô cũng chỉ quý vị ngồi thiền, phải không? Mà ngồi thiền đâu có 10 phút 15 phút thôi mà mình đi dữ không. Nhiều khi mình đang ngồi ở Seoul mà mình nghĩ tới mình về Sài Gòn, mình về thăm quê mình ở Cần Thơ này, về đó mình sẽ ăn món đó nè, trời ơi mẹ mình nấu cái nồi canh chua cá riêu hồng là ngon lắm, hôm mùa này sẽ có canh bông điên điển rồi mắm cá linh này nọ, mình nghĩ quá chứ nghĩ luôn, ôi chả là mình nghĩ, tùm lum mình nghĩ, ghê không? Đi qua Mỹ, mà giờ Covid vậy đó, trời ơi bên Mỹ vậy đó, rồi vaccine vậy đó, bên Đức vậy đó, không biết khi nào mình mới về tới nhà. Mình đi khắp nơi không hình không ảnh, mà giữ tâm có khó không quý vị? Giữ tâm cực kỳ khó ha. Cái này nói để mình biết rằng mình đi tu mình đừng có chấp vào cái hình thức quá nhiều. Dĩ nhiên cô nói rồi, chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà chính cái đó nó phòng hộ cho mình. Cô không hoàn toàn loại bỏ hết tất cả hình thức, đến chùa là phải kính Phật, trọng tăng, lạy Phật, sám hối, ngồi thiền, tụng kinh, tất cả các cái pháp đó đều rất là cần thiết cho bản thân mình. Nhưng mà mình cũng phải biết được rằng chỉ tu ngoài tướng không là chưa đủ, tu phải tu thật sự, sửa từ trong cái tâm của mình. Tâm mình có bớt dao động chưa? Tâm mình có bớt vọng động chưa? Mình có sống được với cái tâm trơn của mình một chút xíu nào trong một ngày 24 giờ chưa? Cái này là cái mà mình phải nghiêm túc nhìn nhận lại mình. Trong một thời ngồi thiền, mình có thể tự hào mình nói sư cô, bữa nay con ngồi một tiếng đồng hồ không có đau chân. Nhưng mà thật ra trong một tiếng đồng hồ đó, mình trụ lại trong cái tâm đó được bao nhiêu? Hay là một nửa thời gian là mình ngồi hôn trầm, tức là mình bị ngủ gục mà mình không hay. Còn một nửa thời gian còn lại là mình đi một mình, đi rất xa, đi như tăng hộ đó, quạt cho thầy nhưng mà về tới nơi lấy vợ đẻ con rồi. Khủng khiếp không quý vị ha? Phẩm tâm này không phải là để nói từng câu từng chữ, mà để nói cho mình phải áp dụng tu từng chút, từng giờ, từng ngày, từng phút, bất kể lúc nào mình ngồi ở đâu, nhớ ra là phải nhìn về tâm, chứ không phải là chỉ có thời gian mình lên chùa tụng kinh hay đối trước tam bảo, đối trước chánh điện, không, đúng không ạ? Rồi mình sẽ qua cái câu kệ tiếp theo. Như cá quăng lên bờ vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vẫn vùng vẫy mạnh, hải đoàn thế lực ma. Câu số 35, khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Ba câu kệ này đều liên quan đến một cái tích truyện mà cũng rất là hay. Cô nghĩ là có một số quý Phật tử mà đi chùa thường xuyên hoặc nghe pháp thoại đều đặn á, thì có thể là nghe được rồi. Nhưng mà có nhiều quý Phật tử cũng khen, thật chưa có được nghe. Và đây là một câu chuyện mà sư cô cũng rất là thích, thì kể lại cho quý vị nghe nhé. Câu chuyện này là nói về một bà mẹ rất là đặc biệt. Bà này tên là Matika, bà là mẹ của một vị trưởng thôn ở trong làng. Thì bà có một cái tâm rất là dõng mãnh. Một hôm thì có 60 vị tỳ khưu thì an cư, thì mới quyết định đi tìm một cái trú xứ để mà mình hạ thủ công phu tu tập, đúng không? Thì bà mới phát nguyện á, là bà sẽ hộ trì tứ sự cho các vị này. Tứ sự là gì? Ăn nè, mặc nè, ở nè và thuốc men. Nghĩa là ăn là mình cúng dường cho các vị tỳ kheo. Quý vị tỳ kheo không phải đi ôm bát thất thực thì để dành trọn thời gian thiền quán công phu. Thứ hai là mặc, tức là cúng dường ba y lên quý ngài. Thứ ba là ở, tức là mình xây một cái trú xá, một cái tinh xá cho quý ngài an ổn, có nơi che mưa che nắng, không có bị mưa gió làm ảnh hưởng đến cái công phu. Và thứ tư đó là thuốc men, tức là có đau ốm thì sẽ có thuốc chữa trị cho phù hợp. Thì bà phát nguyện là bà sẽ hộ trì cho 60 vị tỳ kheo trong suốt 3 tháng an cư như vậy để quý ngài tu tập. Thì quý vị tỳ kheo này đảnh lễ Đức Phật xong ra đi và quyết tâm, à có một vị hộ pháp như vậy, phát tâm như vậy và cũng không phụ công lao Đức Phật dạy dỗ mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ quyết định với nhau là mình sẽ tu hành sống độc thân, độc cư một mình, để cho mình dồn hết cái công phu tu tập, nghĩa là hai người không có tụ tập lại để nói chuyện huyên náo. Thế là ngồi đông với nhau không cần 60 người đâu, 5 người, 10 người thôi là mình bắt đầu nói chuyện tạp không? Chuyện này chuyện kia mình nói hoài à. Nhưng mà quý vị này thì rất là dễ thương. Quý vị tỳ kheo là quyết định là mình không có nói chuyện tạp, mình không có ngồi cùng nhau, mình không có ở cùng nhau. Chỉ có khi nào mà vị nào có đau ốm cần sự giúp đỡ của huynh đệ thì mình đến chính giữa cái chuông á, mình đánh cái tiếng chuông lên thì là mọi người sẽ đến tương trợ. Còn bình thường thì thay phiên nhau, người này dùng cơm xong người kia dùng, cứ như vậy không có nói chuyện và không gặp gỡ nhau. Thì bà mới hiểu lầm, bà nói ủa cái lúc các tỳ kheo đến đây thì đi cùng với nhau như vậy, nhưng sao bây giờ ở mới có một hai hôm mà lại giống như là giận nhau như vậy, giận dỗi nhau mới không nói chuyện. Mình thấy không, người đời mình á thì mình phải nói qua nói lại vồn vã vồ vập nói vậy thì mình mới cảm thấy là mình thân thiết với nhau. Còn mà im lặng mình tưởng như là chị đó chỉ giận mình, chị đó chỉ hổng chơi với mình. Nhưng mà thật ra người tu không có nên như vậy quý vị. Người tu là mình bớt nói lại, bớt một câu chuyện đời thêm một lời niệm Phật. Mình ít nói, không có phải là mình giận người ta, mình dỗi người ta, mình không nói chuyện. Mà mình không nói chuyện không cần thiết để mình tập trung cho công phu. Chứ không phải là giận gì nhau. Nhưng mà bác này bác không hiểu, bác tưởng quý thầy dỗi nhau nên bác buồn lắm. Cái vị tỳ kheo mới nói là bác cần gì thì bác đánh cái chuông á, thì thỉnh cái chuông đó thì quý ngài sẽ đến. Thì bà giống cái chuông lên thì quý ngài tưởng đâu huynh đệ mình có người bị đau ốm nên lập tức đến tương trợ, thì bà mới bày tỏ nỗi lòng. Thì quý ngài nói dạ không, chúng tôi á là thọ nhận ơn đàn na và mang ơn của Đức Phật thầy tổ, cho nên chúng tôi quyết định tu tập tinh tấn, không có nói chuyện tạp chứ không phải là dỗi nhau. Thì bà mới nghe vậy, bà mới nói vậy quý ngài tu cái gì, quý ngài có thể chỉ cho con được không? Thì quý ngài mới dạy cho bà 16 phép thiền quán. Nó nói là cái này chỉ có người tu mới tu được thôi, hay là cả cư sĩ như con cũng tu được. Thì quý ngài mới nói cư sĩ như bà cũng tu được nữa. Thì bà hoan hỷ lắm. Sau khi mà nghe lý thuyết xong rồi thì bà về bà thực hành. Ồ thì rất là may vì tuệ căn của bà có, và bà cũng có nhân duyên rất tốt. Thì bà chứng quả A-na-hàm luôn. Bà chứng quả trước quý thầy luôn. Bà chứng quả trước quý thầy luôn. Bắt đầu bà mới có tha tâm thông, tức là có luôn thần thông luôn. Thì bà mới nói, bà mới chứng quả xong rồi thì bà hoan hỷ lắm. Bà không có phải là khi dễ khinh thường quý ngài đâu, nhưng mà bà quán chiếu được, bà thấy quý ngài này có thể chứng được A-la-hán không? Có, nhưng mà tại sao chưa chứng được? Có khả năng chứng A-la-hán mà sao chưa chứng? Thì bà mới quán chiếu bốn sự. Ở đây quý Phật tử cũng để ý ha, quý Phật tử mình là thật sự muốn phát tâm hỗ trợ hộ pháp và hộ tăng á, mình phải chú ý bốn cái điểm này, tức là trú xứ có thích hợp hay không, cái pháp tu của mình có thích hợp không, bạn đồng tu của mình có thích hợp không, và món ăn của mình có thích hợp không. Nhớ nha bốn điều này nha quý vị. Không phải chỉ có tu sĩ không đâu, tu sĩ xuất gia không đâu, mà cư sĩ tại gia khi tu cũng phải quán chiếu bốn điều này thì mình mới có thành tựu. Trú xứ có thích hợp hay không, mình ở cái nơi huyên náo ồn ào, mình ở cái nơi mà mê tín dị đoan, trục vong bói toán, làm kinh doanh kinh tế chứ không phải thực sự là tu tập, mượn đạo tạo đời, hay là mình ở cái nơi thanh tịnh, có thầy bạn, có những người tinh tấn tu tập, ở cái nơi an lành. Mình thấy cái trú xứ mà gần những cái quốc gia mà có chiến tranh liên miên hoặc là đói kém dịch bệnh, mình có an ổn tu không? Không, đúng không? Mình phải nơi cái trú xứ tương đối là an lành, không có thú dữ, không có dịch bệnh, vân vân. Đó là cái trú xứ. Thì bà quán cái điều kiện trú xứ, bà thấy ok, chỗ này rất là hợp lý, không có gì mà bất tiện hết. Vậy bạn đồng tu có phù hợp không? Có mà, ở đây tất cả các vị tỳ kheo đều thanh tịnh giữ giới và đều hộ trì giúp nhau. Và quý Phật tử ở nhà phải hết sức cẩn trọng cái điều này. Bạn hay là bè, chúng ta hòa đồng nhưng tuyệt đối không bao giờ hòa tan. Những cái đám đông nào mà gây lao xao tụ lại, chỉ nói xấu người này, nói xấu người kia, chê bai chỉ trích thầy này, chê bai chỉ trích thầy nọ, vân vân. Những cái đám đông này mình biết đó không phải là bạn lành, mình biết đó không phải là đạo hữu, không phải là thiện tri thức, mình phải lánh xa ra. À, những người trong kinh Pháp Hoa mình thấy không? Không gần gũi kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, săn, bắn, chài, lưới, làm nghề buôn bán, sắc gái, vân vân. Đó, không thân cận những người đó. Vậy thì bạn đồng tu của mình cũng phải tinh tấn, cũng phải dõng mãnh như con ngựa tiến lên phía trước. À, còn không ít ra thì cũng phải giữ giới, có đạo đức, thanh cao, cùng giúp nhau tu tập. Thì cái này mình mới có tiến bộ ha, và chọn bạn mà chơi. Thì bà quan sát, bà thấy là 60 vị tỳ kheo này rất là ok. Vậy thì là đạo bạn hữu là rất là ổn rồi. Vậy thì pháp tu có phù hợp không? Pháp tu phù hợp mà. Chính cái pháp tu quý ngài dạy cho bà đã chứng vào thánh quả nè. Vậy thì cái pháp tu của quý ngài chọn rất là phù hợp, trú xứ phù hợp, bạn hữu phù hợp, pháp tu phù hợp. Vậy thì còn điều gì mà làm cho trở ngại cho quý ngài không vào chứng thánh? Đó chính là thức ăn. Thì bà quan sát thấy thức ăn, à vấn đề nó nằm ở chỗ này đây. Bây giờ nói cái này để quý Phật tử hiểu. Không phải là cúng dường cho quý thầy, quý sư cô, cái gì ngon là đều tốt hết đâu quý vị. Nó phải là cái món ăn phù hợp với cơ địa của người đó. Ví dụ như ở trong chùa sư cô có sư bà bị tiểu đường nè, mà mình cứ đi cúng sầu riêng, sư bà rất thích ăn sầu riêng, mình cúng sầu riêng có phải chết dở cho sư bà không? Hoặc là quả hồng, quả lê, những cái quả gì mà ngọt liệm đường như vậy là chết rồi. Mình cứ nước cốt dừa với lại chè mình làm tới là xong rồi. Đâu phải, món đó rất ngon, món đó rất quý, món đó thanh tịnh, nhưng nó có phù hợp cho thể trạng của sư bà không? Không, tiểu đường mà, nó lên đường chết. Cái người lên máu, cái người cao máu, cái người huyết áp, mà mình cứ mấy món ăn mà muối mình đổ tới, mình mấy cái món kho, mấy món chiên mà mình nêm cho đậm đà gia vị, ăn xong là thôi rồi, phải không? Mà bây giờ mình thấy nhiều quý thầy, quý sư cô ở Việt Nam, ở chùa không có nuôi chó, chùa không có nuôi các động vật có lông, nhưng mà đều bị sáng chó, run chó dữ lắm là sao? Do cái rau, củ quả mình rửa không sạch nữa. Thì bây giờ nó rất là nhiều thứ. Ý nói là không phải cái thực phẩm trân quý, thượng vị, mắc tiền, ngon lành là tốt cho cái người đó đâu. Mà thực phẩm tốt cho người đó là phù hợp với thể trạng, bệnh tình và cái nhu cầu mong muốn của người đó nữa, đúng không? Giống như sư cô là tuyệt đối không bao giờ ăn ngọt. Cái gì mà ngọt là thôi á, thà mình nhịn đó nhưng mình cũng không ăn được. Ăn vô là nó khẹt khẹt cái cổ liền, không bao giờ nói chuyện được luôn. Và nó rất là khó chịu trong người. Đồ ngọt với đá, cô chỉ cần uống một viên đá thôi là sưng nguyên cái cuốn họng lên luôn. Cho mình thấy cái món chè này ngon lắm, nước chanh này con pha ngon lắm, sư cô uống đi. Hoặc là ăn cái kem đi, trời trời nóng quá chừng ăn cái kem là ngon lắm, mà chiều lòng Phật tử mua chẳng lẽ không ăn. Hoặc là mua ly cà phê mà có đá vô uống xong một cái là xong, tắt tiếng luôn. Vậy mình thấy đúng không? À, cái thể trạng của mình như nào, cái bệnh tật của mình như nào, cho mình phải rất là chú ý cái chỗ này. Và bà quan sát bà thấy được rằng do cái thức ăn trở ngại, quý thầy đang còn bị cái này. Nhiều người đang có bệnh trong người, nhiều người đang không phù hợp với thức ăn này. Thức ăn dầu mỡ, thức ăn chiên xào, thức ăn quá nhiều bột ngọt, mì chính, vân vân, những cái này không bao giờ tốt được. Nó còn sanh thêm bệnh nữa. Mà thân mà bệnh thì tâm không thể nào an được. Mình thấy thân và tâm nó có cái mối dây liên kết. Không thể có một cái tinh thần khỏe mạnh trong một cái cơ thể mà bệnh hoạn rạo rực. Bệnh xui quân tử không tròn chí, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Mình đừng nói là ý chí của mình có thể vượt qua tất cả. Nhiều khi cái thân của mình đây còn thân tứ đại thì mình phải biết nương vào nó rất là nhiều. Sư cô là món ăn dầu mỡ, đường, đá là chết dở luôn, chịu luôn. Hoặc là buổi tối mà mình ăn cái gì mà nặng bụng, mà pizza, mấy cái gì mà chiên chiên á, không ngồi thiền nổi luôn á, nó không thở được luôn. Miễn là mình phải cho ra hết cái thực phẩm đó thì mình mới ngồi yên được, chứ đừng nói là hôm sau mình dậy sớm tụng kinh công phu được. Vậy thì bà quan sát được tới điều này. bà mới thấy là vấn đề nằm ở thức ăn. Mà bà có tha tâm thông, cho nên là bà quán được, bà biết là vị tỳ kheo này hôm nay đang mong muốn dùng cái thực phẩm gì để phù hợp với cơ địa của ngài, và bà tùy theo đó bà cúng dường. Thì rất nhanh thôi, tất cả các vị tỳ kheo, 60 vị đều chứng quả A-la-hán. Tại vì an ổn là trú xứ an ổn, bạn hữu an ổn, pháp phù hợp và thức ăn an ổn, quý ngài chứng thánh rất là nhanh chóng. Và sau một cái mùa an cư như vậy, quý ngài rất là hoan hỷ về đảnh lễ Đức Phật và thưa với Đức Phật rằng chúng con tất cả đã được chứng vào thánh quả nhờ có sự hỗ trợ của bà Natika. Thì khi mà nói về công hạnh của bà như vậy, thì có những vị tỳ kheo khác ở trong tinh xá cũng rất là tò mò muốn biết, và có trong đó có một vị tỳ kheo cũng quyết định là sẽ đến cái chỗ này tu tập để mình phải được chứng thánh như vậy. Thì khi vị tỳ kheo này đến thì vừa đi đường xa, ngài nghĩ trong đầu là trời, mình đi đường xa như vậy mà đến đây có ai đó mà quét tước phòng ốc và mang một ly nước cho mình như vậy thì mình sẽ rất là hài lòng. Vừa bước vào phòng thôi là có người đã quét dọn hết cái căn phòng của ngài và chuẩn bị cho ngài một ly nước rất vừa ý của ngài. Và khi mà ngài muốn ăn một cái gì là ngày hôm sau lập tức là bà đó là bà dân đúng cái món đó. Và nhiều lần như vậy, ngài sợ quá, mới có 3 ngày thôi, ngài nói chết rồi, giờ mình phàm phu chay như vậy, mình chưa có thành tựu gì hết á, mình chưa có chứng quả gì hết, trong lòng mình lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực và tích cực, có lúc mình nghĩ thiện, có lúc mình nghĩ ác, có lúc mình nghĩ xấu, có lúc mình nghĩ không xấu. Nên bây giờ bà này cái gì bà cũng biết hết á, rồi sợ quá đi lỡ mình nghĩ xấu bà thấy sao, đúng không? Nên là sợ quá cái không dám ở nữa, cái là mắc cỡ quá chạy về Đức Phật, nói thiệt tình luôn: Phật ơi, bà này bà chứng thánh rồi, bà có thần thông rồi, nên là cái gì của con bà cũng thấy, nên con sợ lắm, con sợ lắm. Cái là Đức Phật, con không dám ở nữa đâu. Thì Đức Phật nói không, ông phải quay lại đúng cái chỗ đó. Thì bây giờ vậy nè, Thế Tôn dạy cho ông một cách thôi, ông đừng khởi tâm gì hết á. Tại giờ bây giờ ông khởi cái tâm gì lên là bà thấy, bà biết đúng không? Bây giờ muốn cho bà đừng biết, ông đừng khởi tâm gì nữa hết á, là bà sẽ không biết đâu. Thế là ông làm được chuyện đó không? Dạ được. Thì ông này ông nói thôi bây giờ quyết định rồi, bây giờ mình sẽ có nghĩ xấu nghĩ ác đúng không? Giờ mình khỏi nghĩ đi, mình không nghĩ gì á là bà sẽ không biết. Thì chỉ có 3 ngày thôi, vì này chiến thắng. Mà mình thấy tu có dễ không? Dễ đó. Nói khó thì nói khó, mà nói dễ thì nói dễ. Không khởi tâm thôi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Mình nhớ câu chuyện lúc trước không? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác cái gì là thượng tọa minh, bản lai diện mục của thượng tọa minh. Vậy thì bây giờ không khởi tâm thiện, cũng không khởi tâm ác, không nghĩ một cái gì hết, tâm không khởi lên một miếng nào luôn, ngay đó là thành thánh quả rồi, ngay đó là có niết bàn, ngay đó là có an vui rồi. Và rất là biết ơn cái bà này quá, mà ông này, vị tỳ kheo này là chứng vào A-la-hán luôn. Còn mình nhớ là bà chỉ chứng A-na-hàm thôi, bà chưa chứng được quả A-la-hán. Cho nên thì vị tỳ kheo này mới quán được là cái nhân duyên như thế nào, là nhân duyên như thế nào mà bà cư sĩ tại gia này lại có thể hỗ trợ cho mình nhiều đến như vậy. Thì ông quán thì 99 kiếp á, là bà này á, là bà hại ông, bà làm vợ của ông, nhưng mà bà toàn là bỏ chồng, hại chồng, giết chồng không à. Thì ông rất là bất mãn, ông rất là bất mãn. Nhưng mà khi ông quán tới kiếp thứ 100 thì đúng là cái kiếp đó là bà rất là hỗ trợ và bà hy sinh, bà chết vì ông luôn. À, và lúc đó là ông hoàn toàn thấy rõ nhân quả, thấy rõ nhân duyên, và ông thuyết pháp cho bà. Ông quay lại, ông thuyết pháp cho bà, tức là sao? Ông muốn dẫn bà, tri ân bà, ông muốn dẫn bà vào dòng thánh. Thì câu chuyện chỉ dừng tới cái chuyện là ông thuyết pháp để hướng dẫn bà được vào tới cái quả thánh cuối cùng luôn, bậc thánh cao nhất, chứ không có nói là bà có chứng được hay không. À, nhưng mà mình thấy được đó là một cái bài học rất là lớn cho mình, phải không? Trong cái việc tu tập của mình chọn trú xứ, mình chọn bạn hữu, mình chọn pháp môn, và mình chọn cái thực phẩm rất là cần thiết, nhất là trong cái xã hội này. Thực phẩm đóng gói, đóng hộp nhiều, nhiều lắm. Cái gì mình cũng rất là tiện nghi, nhưng mà mình phải chú ý đừng có làm thỏa mãn cái vị giác của mình không, thì mình sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà công phu tu tập của mình. Quý Phật tử nhớ ha, trong cái việc ăn uống, ẩm thực, ngủ nghỉ, bạn hữu, thuốc men, vân vân, đặc biệt là phải cân nhắc. Và mình thấy cái phẩm tâm á, nghe thì rất là nặng nề, nói ra thì có rất là nhiều điều, nhưng mà thật sự khi mà mình nghe những cái câu chuyện trong này thì mình sẽ học được những cái bài học rất là bàn bạc. Dĩ nhiên á, trình độ sơ cơ của mình, sư cô cũng còn chưa có đụng tới được ngoài da nữa, chứ đừng nói là vô cái lõi cây. Nhưng mà khi trình độ sơ cơ của mình học tới đâu, mình hiểu được tới đâu, mình chia sẻ lại tới đó, và cùng một cái phẩm kinh này, cùng một câu kệ này, nhưng mà mình có thể là hôm nay mình đọc mình hiểu được nhiêu đây, ngày mai mình đọc mình sẽ hiểu được cái điều khác. Và đó là cái lý do mình không ngừng phải học kinh, mình không ngừng phải ôn lại. Cô nói với Phật tử học kinh Pháp Cú là phải vừa học vừa chép lại, đúng không? Học tới đâu thuộc tới đó và chép lại. Điều này nó ghi sâu vào trong tiềm thức của mình. Tại sao mình cứ quy nạp, mình cứ dung nạp những cái thứ như là phim ảnh nhạc, mình có thể nghe một bài nhạc tới cả trăm lần, nghe đi nghe lại, mình coi một bộ phim từ ngày này qua ngày kia mà mình không để dành cái công phu đó, cái năng lượng đó, cái thời gian đó để mà mình ghi nhớ thêm nhiều những cái bài kinh, những cái lời của Phật dạy trong cái tàng thức của mình, để có cái chủng tử mà đi lên. Để mà cô nói hoài rồi đó, đất tâm ướt thì hạt đậu năm xưa nó mới nảy mầm. Mình phải vun bồi, tưới tẩm, tưới từng giọt sữa thơm của Pháp vào trong cái tàng thức của mình, vào trong cái tâm thức của mình, thì một ngày nào đó khi mà đất tâm của mình nó đã ướt đủ những giọt sữa đó thì cái hạt đậu nó mới nảy mầm, cái trí tuệ của mình nó mới đơm hoa, thì mình mới có khả năng mà thành tựu cái đạo quả của mình, phải không? Vậy thì ở đây bài phẩm tâm thì còn nhiều câu kể lắm ha. Ở đây bài trường, ở đây cô xin chốt cái kết luận nhỏ để mình qua bài sau, đó là người tu thì mình phải biết sợ nhân chứ mình không sợ quả. Nghĩa là mình sợ cái tâm mình tà chứ mình không có phải sợ người khác ghét bỏ thù hằn hoặc là hại mình. Đó là nhiều người á là chỉ muốn người ta thương yêu mình, giúp đỡ mình, nói tốt cho mình, tức là mình chỉ thích cái quả vậy thôi. Nhưng mà cái nhân mình không có gieo vậy, mình cứ đi nói xấu nói tốt thị phi người này người kia. Vậy có nghĩa là mình không có sợ nhân, mình chỉ có sợ cái quả thôi. Mà người biết tu tâm á, là người phải quay về sợ cái nhân chứ không có sợ cái quả. Mình đừng có sợ người ta đố kỵ ganh tị hết, mình cứ sống thẳng ngay, hiền lành, dễ thương, gieo tất cả những hạt giống lành nào mà mình biết, hạt giống thiện, hạt giống bố thí, hạt giống của từ bi, hạt giống của trí tuệ, hạt giống của hiểu biết và an vui. Thì cái này mới là cái người mà biết sợ nhân nè. Thứ hai, tu thì chúng ta phải hướng về tam nghiệp thì mới là chuyển được cái quả tận gốc. Mình cứ sợ mình hái cái trái đắng, nhưng mà mình không quay vào cái tận gốc, cái chuyển hóa tam nghiệp của mình. Thân khẩu ý của mình phải thanh tịnh, lời nói của mình phải ngay thẳng, lời nói của mình không đưa người ta đi xa, không đưa người ta làm đối thủ, địch thủ, nội kết của nhau. Lời nói của mình phải có tính chất hàn gắn, khơi dậy hiểu biết và thương yêu, khơi dậy cái lòng bao dung và tha thứ, khơi dậy cái sự hướng thiện trong mình. Còn cái hành vi của mình không có thể để cho người ta bọc lên những cái tức giận, những cái đấu tranh, những cái giành giật với nhau, không có làm tổn thương thân thể, uy tín, danh dự của người khác. Và ngay cả cái ý của mình, trong từng tâm thức của mình, từng lời làm thiện của mình, thì mình người tu tâm là người quay về chuyển tận gốc cái tam nghiệp này, thì mình mới chuyển hóa được tận gốc cái quả của mình ha, đúng không? Còn những người mà buông lung, những người mà vô minh, thì là những người này hoàn toàn là không có biết giữ tâm mình và không có trí tuệ. Nói thêm một cái kết luận nhỏ, thì không phải là cha mẹ mình, không phải là anh chị em mình, không phải là thầy tổ mình, không phải là huynh đệ mình, không phải là môi trường đào tạo mình đã tạo cho mình thế này thế khác, mà là do chính bản thân của mình, do chính hành vi của mình làm cho mình trở nên cao thượng hay là thấp hèn. Không phải là sư phụ mình là người nổi tiếng, mình quy y với lại đại lão hòa thượng là mình tự nhiên nổi tiếng, là mình tự nhiên cao thượng và cao quý, không phải. Mà chính cái hành vi, cái bản chất, cái sự quay về chuyển hóa ba nghiệp của mình hằng thanh tịnh, cái đó mới làm cho mình cao thượng. Không phải mình xuất thân trong gia đình quyền quý, gia đình mình vô cùng giàu có thì mình tự nhiên quyền quý và giàu có, dạ thưa không. Nếu mình là người không hề biết đạo đức, không biết nhân quả, mình cư xử vô cùng thô lỗ, mình đi đến đâu là gieo đau thương khổ ải và chia rẽ cho tất cả mọi người, thì không thể nào mà vì cái xuất thân của mình mà tự nhiên mình cao thượng được. Ở đây chúng ta thấy rằng nó có những cái yếu tố, vì nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy, vì cái chánh báo của mình như vậy nên cái y báo của mình như vậy, nhưng nó không hoàn toàn quyết định. Không phải là thầy tổ của mình cao quý thành tựu là mình cũng thành tựu cao quý đâu. Không phải ba mẹ mình hiền lành đạo đức thì tự nhiên mình hiền lành đạo đức, mà phải chính từ cái hành vi và cái sự sửa đổi hàng ngày, cái làm mới của mình hàng ngày, nó mới thật sự giúp cho mình thay đổi được, đúng không? Cái gội gốc là ở tâm mình không có đổ thừa. Mình không đổ thừa tại ba mẹ tôi dạy, ba mẹ tôi ít học, ba mẹ tôi là đánh bài đánh bạc cho nên đời tôi nó trầm luân, không có. Dù cho ba mẹ mình, anh chị em mình, thầy tổ mình như thế nào như thế kia, nhưng mà chính bản thân mình nỗ lực sửa đổi, tu tập đúng pháp môn, đúng thời, hiệu quả thì mình thấy vẫn hiệu quả, đúng không? Cho nên là mình nói chuyện với nhau một vài phẩm tâm như vậy, để mình nhắc nhở nhau một cách tu tập, quay về chuyển chính cái tâm mình, chứ bớt đổ thừa, bớt đổ lỗi, và phải nhớ là kiên quyết, vững chãi. Mình rất là dễ yếu đuối và dễ dao động, thì bây giờ mình phải vững chãi từng chút, tu trong từng phút, từng giây, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu, chứ không phải tu chỉ khi nào đến chùa, đến đạo tràng hay là ngồi trước cái bàn thờ ở nhà mình mới là tu. Kính chúc quý Phật tử luôn giữ được tâm Bồ Đề kiên cố và thành tựu trong tâm linh. Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.